Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, tiến về mê vụ xâm lâm. Bất quá, muốn ngưng tụ cỗ giống vật độ khó khăn là phi thường lớn. Đầu tiên cần một loại cùng tự thân thuộc tính tướng xứng đôi linh vật. Tiếp theo còn cần đem chậm rãi luyện hóa, dung nhập vào linh phách bên trong. Cỗ giống vật một khi thành hình, cũng liền đại biểu cho tấn thăng đến huyễn linh cảnh. Chiến đấu lực cũng sẽ tùy theo trên diện rộng tăng vọt. Đoạn lưu thảo thích hợp với mộc hệ linh tu ngưng tụ mộc hệ cỗ giống vật, mà lại cùng còn lại linh tài so sánh, rất dễ dàng luyện hóa, hình thành cỗ giống vật tỷ lệ cũng vô cùng cao. Cũng là bằng vào hai điểm này, giá trị của nó mới có thể như vậy cao. Nhưng có một chút, đoạn lưu thảo là rất khó bị tìm tới. Nó có cùng hồn linh thú năng lực giống nhau, giỏi về ẩn tàng cùng biến ảo, còn có thể tùy ý di động. Đồng thời bình thường đều ẩn hiện tại một số hung hiểm chi địa. Cho nên, muốn tìm được đoạn lưu thảo, ngoại trừ phải có thủ đoạn đặc thù, còn cần nhất định vận khí thành phần. Lần này đi mê vụ xâm lâm ngược lại là có thể nếm thử tìm một cái. Tô Nghĩa híp mắt, âm thầm nhắc tới một tiếng. Đoạn lưu thảo xuất hiện địa phương là mê vụ xâm lâm, mà hắn vừa vặn muốn đi mê vụ xâm lâm săn giết kim lân mãng. Thuận tiện tìm một chút đoạn lưu thảo cũng là có thể. Xem hết đầu này thiếp mới, Tô Nghĩa đóng lại điện thoại di động, ngược lại bắt đầu nghiên cứu chân nguyên luyện đan thuật. Mãnh hổ thiên cương quyền cùng dung luyện kim thân sớm đã tu luyện đại thành. Vạn linh tụ phách thánh pháp tạm thời không cách nào tu luyện. Cũng chỉ còn lại có chân nguyên luyện đan thuật có thể nghiên cứu. Bằng hắn 21 tinh thiên phú, nghiên cứu triệt để chân nguyên luyện đan thuật hoa không được bao dài thời gian. Kỹ nhiều không ép thân, đợi đến ngưng tụ lửa phách, liền trở thành một tên luyện đan sư. Đến lúc đó liền có thể tự luyện chế đan dược. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa cùng Lý Thải Hoa lên tiếng chào hỏi. Liền trước khi ra cửa hướng Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn, đi vào Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn tổng bộ. Bùi Lâm huynh muội đã tại cửa ra vào chờ đợi. Tô Nghĩa, tới. Nhìn thấy Tô Nghĩa thời điểm, Bùi Lâm nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Bùi đại ca, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái gì thời điểm xuất phát? Tô Nghĩa hỏi. Mê vụ xâm lâm cùng Nguyên Thành cách xa nhau mấy trăm dặm chỗ, khoảng cách không tính ngắn, nhất định phải sớm làm xuất phát. Đều chuẩn bị xong, chúng ta hiện tại khởi hành ba đi. Bùi Lâm minh bạch Tô Nghĩa ý tứ, nói thẳng nói. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người thẳng hướng lấy đông ngoại thành đi đến. Mê vụ xâm lâm tọa lạc ở Nguyên Thành phía đông, đi đông ngoại thành thuận tiện nhất. Tô Nghĩa ba người rời đi không lâu, cách đó không xa một rừng cây nhỏ bên trong, xuất hiện một tên nam tử. Hắn hướng về Tô Nghĩa ba người rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, tùy theo lấy ra điện thoại di động, bấm Phùng Trấn Nam dãy số. Phùng đội trưởng, Tô Nghĩa cùng Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn Bùi Lâm huynh muội đi đông ngoại thành, hẳn là muốn đi trước mê vụ xâm lâm. Tốt, ta đã biết. Phùng Trấn Nam cúp điện thoại, tiếp theo cho Lý Trấn Phong gọi điện thoại. Lý hiệu trưởng, Tô Nghĩa muốn ra khỏi thành. Ra khỏi thành, đi đâu? Lý Trấn Phong nhướng mày, hỏi. Đi chính là đông ngoại thành phương hướng, cùng Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn người cùng một chỗ. Ta phỏng đoán hẳn là muốn đi trước mê vụ xâm lâm, săn giết kim lân mãng hoặc là tìm kiếm đoạn lưu thảo. Tên tiểu tử thúi này, cả ngày không muốn ta an tâm. Lý Trấn Phong khí mắng một tiếng, bằng không ta cho Nguyên Thành thủ vệ quân lên tiếng chào hỏi, không cho Tô Nghĩa bọn họ ra khỏi thành. Phùng Trấn Nam đề nghị. Được rồi, để tiểu tử này đi giày vò đi. Lý Trấn Phong suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói. Hắn hiểu rõ Tô Nghĩa tính khí, vô duyên vô cớ không cho Tô Nghĩa ra khỏi thành, Tô Nghĩa khẳng định không đồng ý. Làm không tốt không phải cùng Nguyên Thành thủ vệ quân làm không được. Mặt khác, mê vụ xâm bên trong là không có tụ phách cảnh trở lên hung thú, mà Tô Nghĩa thực lực so tụ phách cảnh nhất trọng còn cường đại hơn. Tiến về mê vụ xâm bên trong sẽ không có vấn đề gì.